Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, thứ, chờ chúng ta Tương Vân Tiêu Thành ma tộc đô đuổi tận giết tuyệt. Lại lan ra tin tức, nhượng toàn bộ đại lục nhân đều biết Vân Tiêu lĩnh vực đã an toàn. Đến thời gian toàn bộ đại lục cao thủ đô hội đến mang ở đây. Cộng đồng chống lại ma tộc, bọn họ ma tộc chỉ có hơn vạn nhân. Chúng ta nhân loại lại đâu chỉ ngàn vạn, còn có thể không đối phó được hơn vạn nhân ma tộc. Đến thời gian kia đại ma nếu là thật sự tìm tới cửa. Có ba người chúng ta liên kết đối kháng hắn, lão phu cũng không tin giết không được cái kia ma đầu. Quân Hàn Nguyên thần sắc càng thêm lạnh nhạt, nếu như dĩ vãng, hắn có lẽ thực sự sẽ đồng ý làm như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn không thể. Hắn thà rằng hiện tại kéo nay quần ma tộc, cũng không nguyện nhượng đại ma thực sự tìm tới cửa, chống lại này ba lão yêu quái. Đại ma là rất lợi hại, thế nhưng vạn nhất lỡ tay đâu? Đại ma như thật đã chết rồi, Tiểu Vân Nhi làm sao bây giờ? Chỉ cần nàng hòa đại ma bản mạng khế ước còn đang một ngày. Hắn vĩnh viễn sẽ không vân sơ mệnh lấy đến làm tiền đặt cược. Quân Hàn Nguyên đứng lên. Vô cảm biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền đương bản tọa hướng về ma tộc, chuyện này, bản tọa tuyệt không đồng ý, cho dù bị mọi người hiểu lầm, bị mọi người nhục mạ, hắn cũng không muốn nhìn tận mắt nàng ở trước mặt hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có chỉ Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ, hắn còn là hai cái phụ thân của hai tử, là trượng phu của nàng, nếu như giúp đỡ nhân loại hạ tràng. Sẽ làm nàng hòa đại ma cùng nhau tổn hại rơi. Hắn thà rằng đứng ở ma tộc mặt đối lập, cũng muốn hộ mẹ con bọn hắn bình an. Hắn tin, cho dù đến thời gian hắn thực sự đứng ở ma tộc bên kia. Đứng ở nhân loại mặt đối lập, máu của hắn duyên trí thân, cũng sẽ hiểu hắn, chỉ cần có hắn ở. Chẳng sợ hắn đứng ở ma tộc bên kia, hắn cũng có thể bảo đảm Vân Tiêu Thần Điện. Bảo đảm máu của hắn duyên trí thân có thể bình yên ở ma tộc chung sinh tồn. Hắn quan tâm nhân đô bên người, đều tốt hảo, này liền đủ, người trong thiên hạ cùng hắn có cái gì can hệ, như là vì người trong thiên hạ mà tổn thương hắn quan tâm nhất nhân. Hắn thà rằng cái gì cũng không là mơ siêu nhân đều là ích kỷ. Tựa như bọn họ là vì an toàn của mình, vì người nhà của mình. Hắn cũng giống như vậy, chỉ là sở đứng ở lập trường bất đồng mà thôi. Bỏ lại một câu nói như vậy, Quân Hàn Nguyên cảm giác mình không có gì tất yếu lại cùng này ba lão gia hỏa nói đi xuống. Trực tiếp quay người ly khai, nhìn thấy Quân Hàn Nguyên xoay người rời đi. Lạc Khai Nguyên tức giận đến sắc mặt xanh đen, giận không thể kiệt. Quân Cửu Thiên, ngươi quản con trai của ngươi. Hôm nay coi như là quân chính ở đây. Cũng không dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Quân Cửu Thiên khóe miệng hơi co rúm. Hắn đã sớm biết con mình không phải cái loại đó bởi vì đối phương cường. Liền đối với đối phương khách khí nhân. Thế nhưng này có phần cũng quá không cho ba lão yêu quái mặt mũi. Quân Cửu Thiên nghiêm mặt nói. Lạc tiền bối, Hàn Nguyên hắn từ nhỏ đã có chủ kiến của mình. Bản tôn cũng là không thể tránh được chủ kiến. Tiên thần cư thần Hoàng Long Khôn thần sắc cũng có chút khó coi. Người vừa cũng nghe thấy hắn theo như lời nói. Hắn chính miệng thừa nhận trong lòng hướng về ma tộc. Này chính là các ngươi Vân Tiêu thiếu cung chủ cái gọi là chủ kiến. Đứng ở ma tộc bên kia. Quân Cửu Thiên đạo, Viên Nhi vốn là nhân loại. Đánh tiểu ở nhân loại trên thế giới lớn lên. Tự nhiên sẽ không thực sự hướng về ma tộc. Vừa rồi chẳng qua là đang nói một chút khí nói mà thôi. Quay đầu lại bản tôn đi khuyên hắn một chút, hắn hay là rất nhanh liền sẽ đồng ý, Thanh Dương gật đầu nói. Tốt nhất là như vậy, nếu như không phải những thứ ấy ma tộc bây giờ nghe mệnh với hắn. Cho nên lão phu mấy người, mới đưa hắn tìm đến thương lượng việc này, nếu không, hắn dừng lại, chưa hết chi ngữ, đã phi thường rõ ràng. Bởi vì ở chuyện này thượng, Quân Hàn Nguyên còn có chút tác dụng, cho nên mới phải tìm hắn đến thương lượng. Nếu như hắn bất đồng ý, bọn họ sẽ trực tiếp động thủ. dù sao này đó ma tộc ngay khu Tây Thành, mặc dù bọn họ có trên trăm danh thần tôn cao thủ. Đáng là bọn hắn cũng không có chí tôn thần hoàng, bọn họ có thể trong bóng tối hạ thủ, trước đem thần tôn một cái giết sạch, lại đến xử lý những thứ ấy thực lực cấp ma tộc. Thanh Dương sau khi nói xong, liền dẫn Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên cùng đi. Đi trước Lạc Khai Nguyên còn lạnh lùng trành quân Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lấy cảnh báo cáo, quân Cửu Thiên im lặng không lên tiếng mắt lạnh nhìn, mãi đến bọn họ đi rồi, mới tê liệt ở ghế trên. Ở phía sau hắn thị vệ không nhịn được nói, tôn chủ, bọn họ là đang uy hiếp chúng ta Vân Tiêu không? Quân Cửu Thiên vô cảm nâng nâng mắt, lạnh lùng nói, ai nhượng chúng ta Vân Tiêu hiện tại không có chí tôn thần hoàng. Thực lực thấp, chỉ có bị người uy hiếp phân, nếu không, khuyên nữa khuyên thiếu cung chủ bên kia. Thuộc hạ cảm thấy, kỳ thực lão tiền bối lời cũng không phải không có lý. Đại ma mặc dù lợi hại, đán ba vị lão tiền bối cũng là chí tôn thần hoàng cao thủ. Nói không chừng hắn, ân liên kết, thật có thể đánh bại đại ma quân Cửu Thiên đạo. Người thật cho rằng Nguyên Nhi hội không rõ ràng lắm cục diện bây giờ. Hắn hẳn là thấy qua vị kia đại ma, so với chúng ta hiểu rõ kia đại ma không phải dễ đối phó như vậy. Huống chi có thể làm cho hắn do dự bất tiền. Thà rằng cùng ba lão yêu quái trở mặt sự tình, nhất định không có đơn giản như vậy. Quân Cửu Thiên không khỏi nghĩ tới Mạc Vân Sơ, có lẽ này còn cùng Mạc Vân Sơ có liên quan. Phật Liên chi tâm mơ siêu, đại ma, theo lý thuyết. Phật Liên đã cùng Mạc Vân Sơ ký kết khế ước, lớn như vậy ma cũng hẳn là thụ Mạc Vân Sơ trói buộc mới đối. Thân là chủ nhân Mạc Vân Sơ, tự nhiên cũng có thể tùy thời mệnh lệnh đại ma, nhưng bây giờ, quân Cửu Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lẽ nào, đây không phải là phổ thông khế ước? Quân Cửu Thiên trong đầu lập tức hiện lên, bản mạng khế ước bốn chữ này. Bởi vì bản mạng khế ước, cho nên Nguyên Nhi không hy vọng đại ma cùng này ba lão yêu quái giao thủ. Bởi vì hắn không hy vọng ở bản mạng khế ước hạn chế hạ. Đại ma hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau đó ảnh hưởng đến Mạc Vân Sơ. Nếu quả thật là như vậy lời, kia quân Hàn Nguyên tất cả cách làm đến là có thể giải thích được rõ ràng. Nghĩ tới đây, quân Cửu Thiên buồn bực thở dài. Kia Mạc Vân Sơ, thật là một phiền phức. Ngàn vạn không thể để cho người khác biết Mạc Vân Sơ hòa đại ma giữa còn có như vậy liên hệ. Nếu không, đến thời gian nói không chừng này ba lão yêu quái không tìm đại ma, mà là trực tiếp tìm tới nàng. Giết nàng, cũng không chẳng khác nào trực tiếp giết đại ma. Quân Cửu Thiên chỉ cảm thấy tóc của mình lại muốn bạch thượng khá hơn nhiều. Đây đều là những thứ gì sự? Huyền phủ, Huyền Thương tôn giả đang bói toán. Quân Hàn Nguyên trực tiếp thương trong tay hắn bát quái bàn lấy ra. Trầm giọng nói, sư phụ, người đã đáp ứng ta cái gì? Huyền Thương tôn giả ho nhẹ một tiếng, vì sư chỉ là muốn tùy tiện nhìn nhìn, quân Hàn Nguyên không nói hai lời tương bát quái bàn thu vào. Mỗi tính một lần, tu vi hao tổn một tầng, mệnh cách tiêu hao một tầng, dù sao cũng đều một sấp dày tuổi, Huyền Thương tôn giả bất đắc dĩ. Nói. Hắn chỉ bất quá nghĩ tính nhân loại mệnh vận sau này mà thôi. Hắn thấy quân Hàn Nguyên sắc mặt không tốt lắm, đành phải vội vàng nói sang chuyện khác, nghe Sở Mặc nói, Thanh Dương tiền bối bọn họ lại tìm ngươi. Ân, ngươi là tính thế nào? Huyền Thương tôn giả hỏi, thật muốn làm cho nhân loại hòa ma tộc vẫn cùng tồn tại sao? Vì sao không thể? Quân Hàn Nguyên hỏi lại, âm thanh không hề bận tâm. Trung Châu giới ma tộc cùng nhân loại cùng tồn tại mấy vạn năm. Cũng không như nhau là cùng tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.